Đỉnh cao phú quý, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514 thật không thể tin được. Thật không thể tin được. Mọi người nhìn Trình Uyên từng bước đi về phía đài đấu giá. Không ai dám lên tiếng. Tựa hồ sợ sẽ quấy rầy cảnh tượng không yên sắp tới. Tuy nhiên, mọi thứ đã sai. Trình Uyên bước đến Lý Nham và nói. Thông báo nó, Lý Lan Oanh đã cao hứng rồi. Nếu như tăng giá, nói thật, chính mình một chút cũng không thể tha thứ. Chỉ, Lý Nham nhìn Trình Uyên, sau đó đối mặt với Thẩm Hoa, như đang hỏi ý nghĩa của Thẩm Hoa. Theo ánh mắt của Lý Nham, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Thẩm Hoa. Nhưng Thẩm Hoa cuối cùng vẫn lắc đầu. Khán giả càng yên lặng hơn. Mọi người đều sững sờ. Một thành phố Tân Dương nhỏ. Một tập đoàn Trích Thủy nhỏ. Một chủ tịch nhỏ. Một xí nghiệp hàng đầu tỉnh Giang Bắc sinh ra áp lực. Thẩm Hoa, chủ tịch tập đoàn Thẩm, không dám nói lời nào. Đừng nói đến những người khác. Chỉ nói Tiểu Chí hơi bị Trình Uyên làm cho sửng sốt. Hãy để một mình Bạch An Tương. Tiếp theo. Tôi thông báo rằng thẻ khuyến mãi đầu tiên đã được Trình Uyên. Chủ tịch tập đoàn Trích Thủy. Lý Nham phấn khích hét lên. 5 tỷ. Mọi người thở dài. Mã Tiên Tiên mặt nóng quá. Trước đây, cô ấy đã nói với Trình Uyên trong một tuyên bố kết luận. Đừng so sánh với nhà họ Thẩm chỉ vì tiền hơn không. Khi Trình Uyên nói về sự so sánh, cô ấy vẫn cười nhạo mọi người một cách thiếu hiểu biết. Nói rằng không ai tốt hơn ai đó là cháu trai. Mặc dù những lời này không phù hợp với tính cách của người vợ giàu có. Nhưng chúng đã chặn đường rút lui của Trình Uyên. Nhưng anh không ngờ rằng anh thực sự đã tự tát mình một cái thật nặng. Chồng, tại sao anh không ra giá? Cô không hiểu nên cay đắng hỏi Thẩm Hoa. Chúng ta còn sợ anh ta sao? Thẩm Hoa nhìn Trình Uyên chằm chằm. Ánh mắt u ám, anh lạnh lùng nói, anh ta chỉ là một kẻ mất trí. Nghe được lời nói của Thẩm Hoa, Mã Tư Thuần sửng sốt, chồng à, anh sợ anh ấy sao? Thẩm Hoa hừ lạnh một tiếng, có tam thiếp, ta tại sao phải cùng hắn phát điên? Nhưng Mã Tiên Tiên lại không nghĩ vậy. Cô lo lắng nói, nhưng mà... Anh không nghĩ chuyện này sẽ làm tổn hại đến thể diện của Thẩm gia chúng ta sao? Thẩm Hoa liếc cô một cái rồi rên rỉ. Xiên xiển, chúng ta là doanh nhân. Chúng ta chỉ làm những việc có lợi cho bản thân. Cho một chút sĩ diện thì được bao nhiêu tiền? Trình Uyên bỏ ra 5 tỷ để lấy một chiếc thẻ. Còn 2 chiếc nữa. Anh ta không có tiền để lấy của chúng ta. Em biết không? Vì vậy... Chúng ta sẽ lấy 2 cái còn lại với một cái giá rất nhỏ. Và bạn có thể tính toán. Ai sẽ thắng? Chúng tôi là những nhà kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận. Mặc dù Thẩm Hoa đã nói rất rõ ràng. Nhưng đôi má đau nhức của Mã Tư Thuần vẫn cố chấp cho rằng mình không nên mất mặt. Ở trình độ của chúng ta, không phải thể diện quan trọng hơn lợi nhuận sao? Cô hỏi Thẩm Hoa. Thẩm Hoa đối với Mã Tiên Tiên có chút không nói nên lời. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi Mã Tiên Tiên. Vậy nói cho ta biết, chúng ta là cấp mấy? Hãy, Mã Tiên Tiên kết luận. Bản tính của Thẩm Hoa rất tốt. Quả thực, theo lẽ thường, Trình Uyên bỏ ra 5 tỷ để lấy thẻ khuyến mãi. Lấy đâu ra tiền mà lấy 2 chiếc còn lại? Vì vậy... Thẩm Hoa mong rằng Trình Uyên sẽ không tranh giành 2 suất còn lại với mình. Nếu bỏ ra 1 tỷ, Thẩm Hoa sẽ nhận được sự đối xử như 5 tỷ của Trình Uyên. Không cần biết nó được tính như thế nào. Tất cả đều kiếm được. Một đám người ăn dưa bở nhanh chóng nhớ lại. Trên tàu có rất nhiều ông chủ lớn. Các ông chủ lớn mang theo tinh hoa của công ty tương ứng. Không ít người ngu xuẩn. Gừng già vẫn cay. Đúng vậy. Bằng cách này, Master Thẩm có thể dễ dàng lấy được những thẻ thăng cấp còn lại. Chẳng qua, sư phụ thần không già. Đúng không? Người biết cái gì? Đây là một cái ẩn dụ. Đám đông bắt đầu kích động và bắt đầu bàn tán rất nhiều. Mỗi người đều cảm thấy như thể Trình Uyên đang diễn kịch. Và tất cả đều cảm thấy Trình Uyên thật ngu ngốc. Tiêu Mục cũng bất lực. Hỏi Trình Uyên, giảm nhẹ. Trình Uyên cho anh ta xem thẻ khuyến mãi màu vàng. Châm biếm tôi, cảnh cáo thẻ vàng. Tiêu Mục cảm thấy yếu ớt và chỉ cười khổ. Nhưng Bạch An Tương mỉm cười đầy ẩn ý, mặc dù Trình Uyên sẽ thua thiệt nếu tất toán. Nhưng có thể thấy Trình Uyên lấn át Thẩm Hoa ở nơi công cộng. Và cô ấy duyên dáng đến mức không thể hạnh phúc hơn. Sau một lúc ngắn, Lý Nham lại lấy ra một tấm thẻ khuyến mãi. Hét lớn, cái thứ hai này, ta không cần giới thiệu quá nhiều. Cũng giống cái thứ nhất, bắt đầu từ 1 tỷ. Khi hét lên những lời này, Lý Nham nhìn về phía Thẩm Hoa, bởi vì anh ta biết rằng Trình Uyên đã có được một cái, và nó đã bán được 5 tỷ trong một lần. Anh ta không nên có tiền để giành lấy một cái thứ hai với Thẩm Hoa. Kỳ thực mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên đều nhìn về phía Thẩm Hoa, mà Thẩm Hoa không phụ lòng mong đợi của mọi người. Nhẹ giọng nói, 1 tỷ. Sau khi hét lên, Thẩm Hoa quay đầu nhìn Trình Uyên, như đang khiêu khích, khóe miệng hơi nhếch lên, bật ra một tia giễu cợt. Điều đó có nghĩa là nó giống như nói, bạn trả giá, nếu bạn có khả năng, bạn trả giá. Mã Tiên Tiên dường như đang muốn tìm cho mình một bước đi xuống. Anh ta vẫn không quên chế giễu, có người, đầu óc không sáng, bị người khác kích thích. Còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn. He he, 5 tỷ để mua một thẻ. Nó thực sự là thú vị. Gia tộc họ Thẩm của chúng ta không thể so với những người khác. Gia tộc Thẩm của chúng ta không có tiền. Chỉ có thể bỏ ra 1 tỷ để mua thẻ. Không giống như một số người giàu có và quyền lực. Rõ ràng đây là điều trớ trêu. Cô ấy nói rằng Trình Uyên giàu có. Còn Trình Uyên không có đầu óc, và tất cả những người đồng ý với cô ấy. Vì vậy tất cả đều phá lên cười. 2 tỷ, nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Âm thanh này giống như pháo hoa lộng lẫy đột nhiên nở rộ trong đêm đen vô tận. Bạch An Tương khuôn mặt nhỏ và đưa tay lên cao. Vô số cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô. Còn chưa kịp nói cô ngốc thì lại bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng váng. Trình Uyên và Tiêu Mục cũng rất ngạc nhiên. Vợ, em là gì? Trình Uyên, Mã Tiên Tiên cũng sững người trong giây lát. Sau đó bối rối hỏi Bạch An Tương. Anh bị điên à? Ai biết Bạch An Tương lại ngẩng mặt lên. Tôi không muốn tham gia cuộc vui. Nhưng tôi ghét ai đó chế giễu chồng tôi. Không phải nói chồng tôi bỏ ra 5 tỷ mua thẻ là ngu sao? Không phải nói bỏ ra 1 tỷ mua thẻ sao? Xin lỗi, chồng tôi đang khó chịu. Tôi không cho phép, vì vậy thậm chí không muốn chụp ảnh. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều náo động. Trình Uyên khóe miệng càng há to. Hồi lâu không nói ra được. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch An Tương đặt một tư thế kiêu ngạo như vậy. Và đó là để bảo vệ chính mình. Đi ra, các ngươi phát ra bao nhiêu? Ta hơn các ngươi 500 triệu. Bạch An Tương tây cau mày. Vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng ngâm nga Thẩm Hoa cùng Mã Tây An nói. Tiếp tục cá cược đi. Mã Tiên Tiên đột nhiên tức giận. Cô chỉ vào Bạch An Tương và nói với Thẩm Hoa. Chồng, họ không sống không chết. Bạn dạy họ. Thẩm Hoa chỉ là nheo mắt lại. Trầm giọng nói. Cô Bạch, tôi đã điều tra công ty của cô rồi. Với thực lực của công ty cô, muốn bỏ ra 10 triệu tệ rất khó. Cô phải biết là báo giả và nói dối. Sẽ là tiêu cực, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Bạch An Tương Tây bình tĩnh nói. Đừng lo lắng, ta có 5 tỷ. Nếu bạn, cũng như các sếp lớn trong căn phòng này, hãy lên tiếng, cách chương.